Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2459, giải Nobel. Giải Nobel, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trịnh. Ta trước hạ thiết bị lọc, Cao Thiếu Kiệt nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, Cao Thiếu Kiệt rửa tay, tiêu độc. Chải đưa vô khuẩn một. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân nghe được bên tai truyền tới một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng đinh đông vang. Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ đệ ngũ giai đoạn. Giải Nobel, đã hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ lấy được giải thưởng Nobel y học. Tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 1 triệu điểm. Kỹ năng điểm 400.000 điểm. Lấy được học giả, danh hiệu. Đỉnh cấp sách kỹ năng cộng 1. Nhiệm vụ thời gian 3 tháng, còn thừa lại thời gian 2 tháng 18 ngày 4 giờ 12 phút. Trịnh Nhân sững sốt một chút, độ tiến triển cái sau cùng 1% rốt cuộc đã xong sao? Muốn đến hẳn là Thụy Điển vậy mặt có tin tức. Đây đối với hắn mà nói, không thể nói có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng mà đối với trước mắt người bệnh mà nói, nhưng là một kiện chuyện lớn bằng trời. Trước mắt vô số ánh sáng lóe lên. Hồi lâu chưa từng xuất hiện cơ giới giọng nữ ở vang lên bên tai. Thậm chí Trịnh Nhân không biết là không phải mình nội tâm hí quá đủ. Mơ hồ nghe được cơ giới giọng nữ bên trong mang chút ít vui thích. Chúc mừng ngài đã lấy được giải Nobel. Liên tiếp tưởng thưởng nhiệm vụ ở tầm mắt góc trên. Bên phải lóe lên. Số lượng cao trị giá kinh nghiệm cùng với kỹ năng điểm bỏ vào trong túi. Lão bản, ngươi nói năm nay giải Nobel là ai cầm? Tô Vân có chút tịch liêu hỏi, nhưng hắn câu hỏi không có được đáp lại. Trịnh Nhân xoát hoàn tay, đứng tại giải phẫu trước đài, đâm bộ kiện đã đụng phải người bệnh ra, nhưng hắn một hơi một tí, giống như là pho tượng vậy. Tô Vân thở dài. Như núi bất động lão bản chỉ là nhìn giống như là một ngọn núi thôi. Thật đến có thể bắt được giải Nobel hoặc là không lấy được giải Nobel thời khắc mấu chốt. Hàng này vậy lòng không bình tĩnh. Chỉ là loại trạng thái này. Thật có thể làm giải phẫu sao? Tô Vân cũng không biết. Không có nhận được giải Nobel thông báo điện thoại. Hắn có chút mê mang. Giống như là một cước đạp không liền tựa như... Cả người đều không ở trạng thái. Trịnh Nhân không có nghe được Tô Vân câu hỏi. Hắn đang đứng ở hệ thống trong không gian. Dò xét học giả danh hiệu. Xử lý y học loại đặc biệt nghiên cứu sở trường cộng 2. Giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 10%. Thấy cái danh hiệu này tác dụng. Trịnh Nhân có chút mê mang. Mình rất nhiều giải phẫu đều là độ hoàn thành 100%. Dù là không tới. Tối thiểu cũng đều ở 95% trở lên. Độ hoàn thành thấp hơn 90% giải phẫu. Trịnh Nhân không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ độ hoàn thành sẽ đột phá 100%? Nếu là như vậy, vậy thì tựa hồ có chút ý tứ. Bất quá Trịnh Nhân không có trễ nãi quá nhiều thời gian. Hắn thấy được một bản mặt bìa là màu vàng nhạt sách kỹ năng xuất hiện ở nhỏ cái ao bên bờ. Trịnh Nhân hơi do dự một chút, lại không có trực tiếp một chút đánh sách kỹ năng cầm ngoại khoa tim ngực giải phẫu kỹ năng tăng. Lên tới đỉnh cấp, hắn thậm chí cũng chưa kịp thưởng thức giải Nobel hoàn thành nhiệm vụ vui sướng. Liền bắt đầu cầm mới vừa vào tài khoản kỹ năng điểm cũng nện ở ngoại khoa tim ngực kỹ năng trên cây. Nguyên bản kỹ năng điểm còn thừa lại, cộng thêm giải Nobel. Nhiệm vụ khen thưởng, Trịnh Nhân rất miễn cưỡng cầm ngoại khoa tim ngực cự tượng cấp bậc kỹ năng cây đập trúng đỉnh cấp. Đây chính là khắc kim cảm giác sao? Hình như là, cũng không phải, Trịnh Nhân thấy ngoại khoa tim ngực kỹ năng cây xông phá vô hình những ràng buộc. Chọc trời lên, Trịnh Nhân không có ở hệ thống trong không gian cảm thụ một chút đỉnh cấp cái khác ngoại khoa tim. Ngực kỹ năng. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Từ trước một mực tránh ở Tô Vân trước mặt phá cảnh thăng cấp. để tránh có sơ hở gì bị nhìn ra. Nhưng mà lần này người bệnh bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, không có cơ hội muốn xuống đài mượn quá mót mượn cớ thăng cấp. Còn như có tai họa ngầm gì, liền lại tốt như vậy. Lão bản, Tô Vân nghi hoặc nói. Ừ, Trịnh Nhân rên lên một tiếng, bắt đầu hoạt động ngón tay. Ta làm sao cảm giác có ánh sáng đâu? Là đèn dùng cho việc giải phẫu đường ngắn sao? Tô Vân kinh ngạc hỏi nói. Không thấy được ánh sáng à? Vân ca nhi, lão hạc vậy rất nghi ngờ. Mới vừa ông chủ Trịnh chính là ngẩn mười mấy giây mà thôi. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mình vậy nhìn thấy. Không việc gì ánh sáng. Không đúng, nhất định là có. Tô Vân nói. Lão, Tiểu Hồ, kiểm tra một chút livestream mắt kính. Hạnh Lâm Viên hiện tại giàu gì vậy, có tiền. Đừng dùng hàng giả sản phẩm lừa bịp người. Đây nếu là làm livestream bởi vì chạm điện xảy ra vấn đề, phải đem tất cả mọi người răng lớn cũng cười hết. Có thể là góc độ không cùng phản xạ đèn dùng cho việc giải phẫu. Trịnh Nhân nói, không cần kiểm tra, bắt đầu giải phẫu. Ông chủ Trịnh, ta cái này chuẩn bị xong. Cao Thiếu Kiệt nói, tạm thời không cần, lão Cao chờ một chút. Trịnh Nhân cảm thấy tim mổ xẻ kết cấu ở trong mắt xem ra thay đổi một loại hình dáng. Trước làm kỳ hai thay van giải phẫu tại sao sẽ có thất bại, có thể hôm nay nhớ tới vậy toàn đều biết. Đỉnh cấp đừng tìm cự tượng cấp bậc chênh lệch thật là quá lớn. Hoàn toàn không thể so sánh. Nói hai câu, Trịnh Nhân lần nữa tiến vào hệ thống không gian. Điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện. Đứng ở trên bàn mổ bắt đầu huấn luyện giải phẫu. Đây coi như là lâm trận ôm chân Phật sao? Trịnh Nhân cười một tiếng. Cho đến tiến vào hệ thống phòng giải phẫu sau đó, hắn mới thở ra một cái thật dài. Tô Vân vậy hàng ánh mắt thật đẹp. Một chút nhỏ xíu biến hóa hắn cũng có thể chú ý tới. Trịnh Nhân không có gấp giải phẫu, mà là nhìn một lần hệ thống nhiệm vụ. Ở giải Nobel, sau đó, hệ thống không có tiếp tục cho nổi danh thiên hạ nhiệm vụ chủ tuyến. Muốn đến cũng vậy, cũng cầm giải Nobel, cùng ngày 10 tháng 12 buổi lễ ban thưởng, chính là để cho mình nổi danh thiên hạ tốt nhất sân khấu. Có lão Ross cam kết sau đó, cuối cùng nhiệm vụ này đã coi như là tặng không. Hệ thống cái này móng heo lớn gần đây hẹp hòi, hẳn không sẽ lại tặng không mình khen thưởng. Về phần tại sao có thể so với cái khác giải thưởng đều phải trễ mới cuối cùng lộ chân tướng, Trịnh Nhân làm sao cũng không nghĩ ra được đạo lý. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Ăn trứng gà chẳng lẽ còn phải nghiên cứu gà mái sinh lý mổ xẻ kết cấu sao? Có thể thành công liền là tốt. Trịnh Nhân nhìn lướt qua sau đó, đứng ở bàn mổ trước, bắt đầu giải phẫu. Lão bản, ngươi tại sao lại lăng thần? Tô Vân hỏi, ngươi không phải hẳn trực tiếp bắt đầu làm giải phẫu, nửa giờ sau xoay người xuống đài sao? Không có, mới vừa nhớ lại một chút siêu âm động tâm bên trái phòng vách đá 16 phân pháp. Trịnh Nhân nói, bây giờ là 17 phân pháp. Tô Vân uốn nắn, kém không nhiều, sửa đổi sau khái niệm cũng chỉ là, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngươi còn có thể cầm mao quản cũng rời xa đi ra. Tô Vân khinh thường nói, lão Cao, trước hạ cái thiết bị lọc, sau đó làm mạch vành tạo ảnh. Trịnh Nhân trầm giọng nói, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, không phản ứng kịp. Mới bắt đầu hắn lấy vì mình đi theo lên mục đích là vì cái kế tiếp tĩnh mạch thiết bị lọc. Nhưng mà ông chủ Trịnh chưa nói, tràn đầy tự tin liền mở đài. Hạ tĩnh mạch thiết bị lọc Cao Thiếu Kiệt rõ ràng là ý gì? Thậm chí hắn đã bắt đầu ý tưởng nếu là giải phẫu chóc động mạch chủ đưa đến tan vỡ, mình phải làm sao mới có thể có một chút khả năng ở bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải trừ sau cầm khung hạ đi vào. Nặng như vậy bệnh, tình huống gì đều cần cân nhắc. Cao Thiếu Kiệt ngày thường tâm tư nhẵn nhùi, từ lấy là sẽ không có sơ sót. Có thể, ông chủ Trịnh lại để cho mình làm mạch vành tạo ảnh.